Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1342, chương 1343, cứu điểm cuối. 19 bát thất 654 tam. Thành giọng nói của Tinh Kim Hư Lôi, tựa như một đạo bùa đòi mạng. Bây giờ An Lâm chỉ là phàm nhân chi khu, hắn cái gì cũng làm không được. Duy nhất có thể làm, chỉ có lựa chọn cứu một người trong đó trôi lơ lửng hòn đá thượng nhân loại. Là, hắn phải làm ra lựa chọn, mà sự lựa chọn này, thực ra cũng không tồn tại lựa chọn độ khó. Nhị, một, An Lâm cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, đem hạt châu màu xanh lam bỏ vào tấm đá bên trái trong lỗ thủng. Hắn lựa chọn cứu kia 6.000 người. Thừa tái 4.000 người trôi lơ lửng hòn đá ầm ầm vỡ vụn. 4.000 người kêu thảm rơi xuống trời cao, sau đó bị trên mặt đất sắc bén đao xuyên qua thân thể. An Lâm thấy một màn như vậy, phẫn nộ được cả người phát run, đồng thời trong lòng tràn đầy áy náy. Thừa tái 6.000 người hòn đá, đạt được năng lượng duy trì sau, rốt cuộc có thể tiếp tục trôi lơ lửng ở trời cao. Nhưng sống sót sau tai nạn, sợ hãi như cũ bao phủ ở còn thừa lại 6.000 người loại trên đầu. Bọn họ tuyệt vọng mà không giúp khóc khấp, nháo, kêu khóc. Đương nhiên, cũng có người dũng cảm đứng ra, hô hào mọi người hẳn đoàn kết nhất trí, tìm tới biện pháp thoát đi cái này quỷ dị không gian. Nhưng An Lâm biết, nếu là không có Kim Hư Lôi cho phép, đây là căn bản không khả năng làm chuyện. Ta đã làm ra lựa chọn, ngươi nhanh đem những người khác đưa trở về. An Lâm hướng về phía màu xám mù mịt không gian phẫn nộ quát. Đừng nóng, cố sự vừa mới bắt đầu. Thành Tinh Kim Hư Lôi mở miệng yếu ớt, rắc rắc, lại vừa là một trận thạch đầu tiếng vỡ vụt âm. Kia to lớn trôi lơ lửng hòn đá, trong lúc bất chợt phân chia thành hai nửa, không ngừng cách xa 6.000 người, cứ như vậy bị chia làm một tả một hữu hai nhóm người. Một bên có 4.000 người, một bên có 2.000 người. An Lâm tựa hồ ý thức được cái gì, trợn to cặp mắt, hô hấp bắt đầu dồn dập, hai quả đấm nắm chặt, móng tay không vào tay, bắt đầu trưởng đâm đau thủ lại hồn nhiên không biết. Hắn phát ra giống như dã thú gầm nhẹ. Ngươi rốt cuộc còn muốn làm gì? Màu xám mù mịt không gian phía trên đột nhiên giáng xuống khói độc. 6.000 người thống khổ rốt cuộc che cổ mình dùng răng kêu thảm. Được, thật là thống khổ. Cứu mạng, ai tới mau cứu ta. Phải chết, cảm giác toàn thân đều tại thối giữa. Toàn thân đều tại bị xé nứt. Thống khổ tiếng kêu rên vang vọng ở mảnh không gian này. Kim Hư tiếng sấm âm lần nữa truyền tới. Như vậy ta cứu thương sinh chúa cứu thế, ngươi lại có lựa chọn cứu gặp khổ nạn nhân loại cơ hội. Này 6.000 người loại đều trúng độc, 1 phút đồng hồ sau sẽ thống khổ chết đi. Nhưng ngươi có một chai giải độc dược, chỉ cần đánh nát nó thì có thể làm cho một người trong đó trôi lơ lửng trên hòn đá tất cả nhân loại được cứu. Vừa nói, một cái trong suốt lam sắc chai thuốc lơ lửng ở trên hư không. Đồng thời, có 2 cái lỗ thủng tấm đá cũng xuất hiện ở trước mặt An Lâm. Lẳng lặng nổi lơ lửng, một tả một hữu, rất rõ ràng, đem chai thuốc bỏ vào cái nào trong lỗ thủng. Vậy một bên nhân loại là có thể được cứu. An Lâm băng, rút ra thân hậu thắng tà kiếm điên cuồng hướng trôi lơ lửng tấm đá chém tới. Con mẹ nó, ngươi đang chơi ta, ta chém ngươi. Đoàng đoàng đoàng, đụng chạm kịch liệt âm thanh nổi lên. Tấm đá lại vẫn không nhúc nhích. Còn có 50 giây, màu xám mù mịt không gian truyền tới lãnh đạm không dứt lời nói. Tới a, má nó, đi ra một mình đấu a. Cẩu Nhật Kim Hư Lôi, có loại liền cút ra đây cho lão tử, ta giết ngươi. An Lâm xuất ra kiếm, chỉ màu xám mù mịt không gian giống to, hắn lời nói, không có được chút nào đáp lại. 40, 39, đếm ngược vẫn đang tiếp tục. An Lâm điên cuồng chém trôi lơ lửng tấm đá, chém chai thuốc, chém mặt đất, nhưng không có chút nào tác dụng. 6.000 cái phàm nhân thống khổ tiếng kêu thảm thiết vẫn không ngừng vang vọng ở bên tai. Cuối cùng, đến thời gian nhanh đến thời điểm, An Lâm làm ra lựa chọn, cứu vớt số người khá nhiều 4.000 người. Hắn không làm được trơ mắt nhìn toàn bộ người chết đi. Hắn chỉ có thể lựa chọn cứu nhiều người hơn. Giải độc dược thủy hóa thành sương mù, đem 4.000 người đầu độc giải không chút tạp chất. Còn lại 2.000 người bị tươi sống độc chết. Tuyệt vọng, kinh khủng bầu không khí, để cho còn thừa lại 4.000 người kế cận tan vỡ. Đang lúc này, trôi lơ lửng hòn đá lần nữa hở ra. Nhân loại bị chia làm 1.000 người cùng 3.000 người hai làn sóng nhân. Phía trên bầu trời, đột nhiên bắt đầu rơi xuống ngân châm. Trước người An Lâm nhiều chỗ rồi một thanh khổng lồ ô dù. Có thể chống lên đến, đem một khối trong đó trôi lơ lửng hòn đá không gian ngăn che ở bên trong. Ngăn trở kia giết người ngân châm. Này thực ra cũng rất tốt chọn. Không phải sao? Cứ như vậy, hắn lựa chọn 3.000 người. Hắn không làm được để cho 4.000 người chết quang. Càng không làm được để cho 3.000 người chết đi. Để cho 1.000 người còn sống. Lý trí nói cho hắn biết. Chỉ có thể bỏ qua tiểu. Giữ được đại đa số. 3.000 người loại bị An Lâm cứu vớt. May mắn còn sống sót nhân loại. Bi quan cảm thấy đây là địa ngục. Cũng có lạc quan đang nghĩ. Chỉ cần chống nổi đoạn này khó khăn, nhất định là có thể thoát đi cái không gian này. Sau đó, bọn họ dưới bàn chân trôi lơ lửng đại thạch đầu lại bị vỡ. An Lâm yên lặng giơ tay lên. Tiếp tục hắn cứu lữ trình. Ta cứu này 2.000 người. Ta cứu này 1.500 người. Ta cứu 1.000 người này. Không ngừng lựa chọn, không ngừng cứu. Rốt cuộc, một cái trôi lơ lửng trên hòn đá, chỉ còn lại có một cái lão nãi nãi ôm một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương hoảng sợ khóc, lão nãi nãi không ngừng ôm tiểu cô nương, an ủi trong ngực hài tử. Ô ô, nãi nãi, ta thật là sợ, chúng ta có thể chết hay không à? Hay, ngoan ngoãn, đừng khóc, nhắm nhắm một cái con mắt, lần nữa mở ra trở về đến nhà. Ở trôi lơ lửng hòn đá trước mặt, An Lâm đứng ở trôi lơ lửng nham thạch bên bờ, nhìn còn lại hai người. Hai tay không nhịn được phát run, một trận tiếng thét chói tai truyền tới. Tiểu cô nương cùng nãi nãi bị một cổ lực lượng cưỡng ép tách ra. Trôi lơ lửng thạch đầu cũng bị xé thành hai nửa. Nãi nãi, nãi nãi, tiểu cô nương gào khóc. Ngoan ngoãn, tình tình đừng sợ. Nãi nãi ở đây, đừng sợ, lão nãi nãi gấp giọng an ủi. An Lâm thấy một màn như vậy, nhất thời cảm thấy tim như bị đau cắt. Đây là cuối cùng lựa chọn, người có thể cứu một người, người kia có thể trở lại nguyên lai thế giới. Thành tinh kim hư lôi đột nhiên mở miệng nói, nghe vậy An Lâm cả người run lên, nhìn cái kia tiểu cô nương cùng lão ẩu, lại vừa là lựa chọn. Lại vừa là lựa chọn cứu ai? Một phút thời gian, kim hư lôi đảo, An Lâm đưa ra run rẩy thủ, chỉ hướng tiểu cô nương. Ta cứu nàng, lão nãi nãi thọ nguyên tướng gần, hài tử vẫn còn tiểu. Hắn lựa chọn đem còn sống hy vọng nhường cho hài tử. Cứ như vậy, lão nãi nãi ở tiểu cô nương thét chói tai kêu khóc chung. Dưới bàn chân nham thạch vỡ vụn, thân thể rơi xuống đại địa, bị đau xuyên qua thân thể. Chết, ô ô ô, nãi nãi, ngươi chết, chúng ta sống thế nào a? Tiểu cô nương không ngừng lau nước mắt, thần sắc hôi bại, ánh mắt trở nên trống rỗng không dứt, phảng phất mất đi toàn bộ màu sắc. Nàng đi tới phù không nham thạch bên bờ, nhìn trên mặt đất lão nãi nãi, thảm đạm cười một tiếng. Nãi nãi, không liên quan, ta tới tìm ngươi, An Lâm tựa hồ ý thức được cái gì, đồng tử co rụt lại, khàn cả giọng hô lớn. Không, tiểu cô nương không có nghe thấy. Một cái thon nhỏ thân thể, tung người nhảy một cái, rơi xuống vô tận đao hải bên trong. Máu tươi tung tóe, vô tình lưỡi đao xuyên thấu thon nhỏ đơn bạc thân thể. An Lâm cả người phát run, hai tròng mắt đỏ ngầu mà nhìn trước mắt một màn này. Kim Hư Lôi lãnh đạm lại vui thích thanh âm xuất hiện lần nữa ở bên tai. Chúc mừng ngươi, ngươi lấy cứu thương sinh vi kỷ nhâm, thông suốt chấp hành bỏ tiểu gia bảo kê mọi người lý niệm. Cuối cùng đem tất cả nhân loại cũng giết chết á. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục